Chương 1501, lục giai đạo thể, tiến vào trấn ma tháp. Chương 1501, lục giai đạo thể, tiến vào trấn ma tháp. Chờ một chút. Liên tại Hứa Thần đưa tay chuẩn bị tiếp nhận Cựu Vân Xích Long Tâm thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo không đúng lúc âm thanh. Hứa Thần hơi nhíu mày, động tác không ngừng, một cái từ ông lão mặc áo trắng trong tay nhận lấy Cựu Vân Xích Long Tâm, sau đó quay người, nhìn xem bước nhanh mà đến thanh niên mặc áo vàng, hỏi, có chuyện gì sao? Thanh niên mặc áo vàng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần trong tay Cựu Vân Xích Long Tâm, nói, huynh đệ, viên này Cựu Vân Xích Long Tâm, có thể hay không chuyển nhượng cho ta? Hứa Thần nhíu mày, sau đó lắc đầu, nói, không thể. Thanh niên mặc áo vàng thần sắc đọc lại, chợt mở miệng lần nữa nói ra, huynh đệ, đưa nó chuyển nhượng cho ta, ta sẽ không để ngươi thua thiệt. Hứa Thần hỏi, vậy ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu điểm tích lũy? 150.000 điểm tích lũy, cộng thêm ta một thân tình. Thanh niên mặc áo vàng nói khoác không biết được nói. Nói xong, trên mặt vẫn là một bộ ngươi kiếm được dáng dấp. Hứa Thần suýt nữa cười ra tiếng. Hắn dùng 250.000 điểm tích lũy đổi Cựu Vân Xích Long Tâm, hiện tại thanh niên mặc áo vàng này một câu liền nghĩ lấy 150.000 điểm tích lũy từ trong tay hắn lấy đi Cựu Vân Xích Long Tâm. Quả thực quá mức buồn cười. Xin lỗi, ta không có cảm nhận được thành ý của ngươi, cho nên không đổi. Hứa Thần không mặn không nhạt cự tuyệt nói. Thanh niên mặc áo vàng biểu lộ cứng đờ. Hứa Thần nhìn thanh niên mặc áo vàng một cái, tâm niệm vừa động, thu hồi Cựu Vân Xích Long Tâm, sau đó xoay người rời đi. Ngươi. Nhìn thấy Hứa Thần quay người rời đi, thanh niên mặc áo vàng không cam lòng lập tức đuổi theo, ngăn tại Hứa Thần phía trước, nói, tiểu tử, ngươi cần phải biết, ta một tân tình, có thể xa xa không chỉ 10 vạn điểm tích lũy, bao nhiêu người mong mà không được. Thanh niên mặc áo vàng đã có chút nổi giận. Đối Hứa Thần xưng hô từ huynh đệ biến thành tiểu tử. Người ân tình trong mắt ta, không đáng một đồng. Hứa Thần không chút lưu tình nói. Tất nhiên thanh niên mặc áo vàng như thế không biết điều, như vậy Hứa Thần cũng sẽ không cần cho mặt mũi. Nói xong, trực tiếp từ thanh niên mặc áo vàng bên cạnh đi tới. Ngươi không biết điều. Thanh niên mặc áo vàng khó thở, nhìn xem Hứa Thần bóng lưng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Như thế một cái không tính xung đột khúc nhạc dạo ngắn, Hứa Thần quay đầu liền đem quên, tiếp tục tại Vạn Linh trong điện bắt đầu đi dạo. Đổi Cựu Vân Xích Long Tâm về sau, Hứa Thần trong tay còn sót lại 55.000 điểm tích lũy. Bất chi bất giác, Hứa Thần đi tới thần binh lợi khí khu vực. Ánh mắt tại binh khí bên trên từng cái đảo qua. Đế binh, đại đạo binh, các loại binh khí, cái gì cần có đều có. Hứa Thần nhìn nóng mắt không thôi. Bất quá, đại đạo binh quá đắt. Cho dù là đạo giai cấp thấp binh khí, cũng ít nhất cần 30-50 vạn điểm tích lũy. Hứa Thần hiện tại chỉ còn bên dưới 55.000 điểm tích lũy, căn bản là không có cách hối đoái một kiện đại đạo binh. Lắc đầu, liền tại Hứa Thần chuẩn bị rời đi thần binh lợi khí khu vực thời điểm, ánh mắt đông nhiên thoáng nhìn kệ hàng một góc, một đoạn không hoàn chỉnh kiếm gãy. Chôi này kiếm gãy chỉ là một đoạn mũi kiếm, cũng không có chôi kiếm, mà còn linh tính sói mòn lợi hại. Đổi lại những người khác, nhìn một chút chắc chắn sẽ không xem lần thứ hai. Có thể là giờ phút này Hứa Thần ánh mắt nhưng là bị cái kia đoạn mũi kiếm sâu sắc hấp dẫn lấy, không cách nào tự kiềm chế. Hứa Thần hô hấp bất chi bất giác biến thành ồ ồ, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Núi nước nặng khôi phục nghi không đường, Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn kinh hỉ đến quá đột ngột. Qua đi tới mười mấy hơi thở thời gian, Hứa Thần mới từ trong vui mừng kịp phản ứng, sau đó bước nhanh về phía trước một bước, ngưng thần xem xét. Sau một khắc, tê hít một hơi lãnh khí âm thanh từ Hứa Thần trong miệng truyền ra, 800.000 điểm tích lũy. Cái này một đoạn thân kiếm, vậy mà cần 800.000 điểm tích lũy, so rất nhiều đạo giai cấp thấp binh khí đều muốn nhiều hơn. Mấu chốt nhất là, Hứa Thần hiện nay căn bản không có điểm tích lũy hối đoái. Tiểu tử, có phải là nhìn chúng cái này đoạn thân kiếm? Phụ trách phiến khu vực này Vạn Linh Điện chấp sự, thấy được Hứa Thần tại cái này ngừng chân thật lâu, cười ha hả đi lên phía trước hỏi. Hứa Thần từ cái kia đoạn trên thân kiếm thu hồi ánh mắt, không trả lời mà hỏi lại, cái này đoạn thân kiếm có cái gì lai lịch sao? Một đoạn đã mất đi linh tính thân kiếm, vậy mà cần 800.000 điểm tích lũy. Ha ha, cái này ngươi liền có chỗ không biết, cái này mặc dù chỉ là một đoạn thân kiếm, nhưng rèn đúc kiếm này chất liệu cực kỳ đặc thù, dù cho giờ phút này linh tính trôi qua lợi hại, nhưng kiếm này vẫn như cũ cực kỳ sắc bén, luận trình độ sắc bén, thậm chí còn muốn tại một chút đại đạo binh bên trên. Chấp sự cười ha hả giải thích nói. Hứa Thần nói ra, có thể là 800.000 điểm tích lũy khó tránh quá nhiều một chút. Chấp sự cười cười, không có phản bác Hứa Thần lời nói, hiển nhiên hắn cũng cho rằng quá đắt. Cái này đoạn thân kiếm chính là chúng ta Vạn Đạo Minh một vị phó minh chủ tại Hỗn Độn Hải bên trong giới cơ duyên xảo hợp lấy được, một phen nghiên cứu về sau, đem ném cho chúng ta Vạn Linh Điện bán ra, mà cái giá tiền này cũng không phải là chúng ta định, mà là vị kia phó minh chủ định. Hứa Thần nhẹ gật đầu. 800.000 điểm tích lũy, hắn hiện tại không bỏ ra nổi tới. Cuối cùng nhìn cái kia đoạn thân kiếm một cái, Hứa Thần đối với tên kia chấp sự ô quyền, sau đó quay người rời đi Vạn Linh Điện. Muốn hồi đoái thân kiếm, cần mau chóng góp đủ điểm tích lũy, mà thu được điểm tích lũy nhanh chóng nhất phương thức chính là tiến vào Hỗn Độn Hải săn giết hỗn độn sinh vật. Bất quá, tại tiến vào Hỗn Độn Hải phía trước, Hứa Thần cần trước tăng lên một ít thực lực. Đi ra Vạn Linh Điện, Hứa Thần chuẩn bị trực tiếp trở về Vũ Gia thời điểm, một bóng người nhưng là ngăn tại hắn phía trước. Hứa Thần nhíu mày nhìn phía trước thanh niên mặc áo vàng, nói, có việc. Không nghĩ tới thanh niên mặc áo vàng này, vậy mà còn chưa chết tâm. Đây là chuẩn bị cưỡng đoạt hay sao? Tiểu tử, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Không đợi thanh niên mặc áo vàng đem nói cho hết lời, Hứa Thần liền không nhịn được lạnh lùng nói ra, cút. Thanh niên mặc áo vàng thần sắc đọc lại, chợt mặt lộ vẻ nổi giận. Hứa Thần trong mắt lại tại giờ phút này lướt qua một vẻ hàn ý, đưa tay vung lên, bình một tiếng, thanh niên mặc áo vàng trực tiếp là thổ huyết bay ra ngoài. Cái này khẽ động đứng yên chính là kinh động đến người đi trên đường phố. mọi người nhộn nhịp ngừng chân nhìn tới. Cái đó là Kim gia tiểu công tử Kim Tiêu, hắn làm sao bị người đánh bay? Người nào dám đối Kim gia tiểu công tử xuất thủ? Là hắn. Người này là ai? Lai lịch của người này ta không rõ ràng, nhưng ta biết, người này là Võ Nghê Thường sư đệ, mà Võ Nghê Thường đối hắn cực kỳ che chở. Như thế xem ra Kim gia tiểu công tử lần này là đá trúng thiết bản. Mọi người xì xào bàn tán thời điểm, Hứa Thần đã nhanh chân rời đi. Hắn không có giết thanh niên mặc áo vàng, không phải không dám, mà là không đáng, càng không cần phải vậy. Trở lại Vũ gia, Hứa Thần trực tiếp về tới viện tử của mình. Sau đó tiến vào gian phòng, bày ra ngăn cách đại trận, tiến vào Thiên Đế Điện. Tiến vào Thiên Đế Điện bên trong chuyện thứ nhất chính là thôn vệ luyện hóa cực phẩm thế giới chi tâm. 50 viên cực phẩm thế giới chi tâm, Hứa Thần một hơi thôn vệ luyện hóa, như hắn dự liệu đồng dạng, cuối cùng thực lực mặc dù không có phát sinh chất thủy biến, nhưng cũng tăng lên chừng 3 thành. Tiếp xuống, Hứa Thần mượn nhờ Hỗn Nguyên Châu, tu luyện Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ. 50 viên Hỗn Nguyên Châu, dễ như trở bàn tay giúp Hứa Thần Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ từ nhỏ thành đỉnh phong, đột phá đến giai đoạn đại thành. Ông toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ, Hứa Thần toàn bộ tay phải lập tức tràn ngập kinh người Hỗn Nguyên lực lượng, một cỗ cường hành vô cùng khí tức từ trên tay phải càn quét. Cảm thụ được tay phải lực lượng tăng lên, Hứa Thần trên mặt không nhịn được hiện lên một vẻ vui mừng. Giai đoạn đại thành Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ, so tiểu thành đỉnh phong giai đoạn, uy lực trọn vẹn tăng lên 5 thành, lấy Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ thi triển kiếm quyết, uy lực tăng lên ít nhất 3 thành. Chớ xem thường 3 thành thực lực tăng lên, đến Hứa Thần cảnh giới này, cho dù là một thành, đều cần phí hết sức vô số tâm tư cùng thủ đoạn. Tiếp xuống chính là tu luyện Hỗn Độn Thần Ma luyện thể quyết, môn công pháp này chính là sư tôn Thôi Diễn khai sáng, đạo giai đỉnh phong võ học, coi là thử phương vũ trụ đứng đầu nhất võ học một trong, cho dù là một chút đạo tổ, đều là mong mà không được. Hứa Thần đi thẳng tới Thần Huyết Thái Tuế trước mặt. Thần Huyết Thái Tuế, dược lực có thể so với đạo giai trung cấp đại dược, chính là phụ trợ tu luyện Hỗn Độn Thần Ma luyện thể quyết tốt nhất thuốc. Hứa Thần ngồi xếp bằng xuống, yên lặng vận chuyển Hỗn Độn Thần Ma luyện thể quyết. Bởi vì Hứa Thần nhục thân đã đạt tới tứ giai đỉnh phong đạo thể cấp độ, cho nên Hứa Thần tại tu luyện Hỗn Độn Thần Ma luyện thể quyết thời điểm, cũng không hao phí bao lâu thời gian, liền từ đệ cửu trọng đỉnh phong đột phá đến đệ thập trọng. Đột phá đến đệ thập trọng về sau, Hứa Thần liền bắt đầu thức ăn Thần Huyết Thái Tuế, lấy Thần Huyết Thái Tuế dược lực phụ trợ tu luyện Hỗn Độn Thần Ma luyện thể quyết. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác, Hỗn Độn Thần Ma luyện thể quyết liền đã đột phá đến đệ thập trọng trung kỳ. Theo Hỗn Độn Thần Ma luyện thể quyết đột phá, Hứa Thần đạo thể cũng từ tứ giai đỉnh phong, nước đến mương thành vào đột phá đến ngũ giai. Ngũ giai đạo thể có thể so với đạo quân trung kỳ. Hứa Thần tu luyện cũng không đình chỉ. Mãi đến có một ngày, Hứa Thần đình chỉ thức ăn Thần Huyết Thái Tuế, bởi vì Thần Huyết Thái Tuế đã 10 không còn một, không thể tiếp tục thức ăn. Ném cho Thần Huyết Thái Tuế một đống thiên tài địa bảo cung cấp khôi phục về sau, Hứa Thần lấy ra Cựu Vân Xích Long Tâm. Viên này Cựu Vân Xích Long Tâm hao phí tới tận hắn 250.000 điểm tích lũy, giá trị có thể nói là cực cao. Mà lần này, Hứa Thần chính là dùng Cựu Vân Xích Long Tâm bàng bạc khí huyết, giúp hắn đột phá đến lục giai đạo thể. Nhìn xem trong tay trái tim đang đập, Hứa Thần liếm liếm môi, sau đó há miệng, hung hăng cắn một cái, lập tức, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Hứa Thần nguyên lành nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, sau đó cái cổ ngửa mặt lên, trực tiếp nuốt xuống. Sau một khắc, Hứa Thần liền cảm giác toàn bộ dạ dày giống như đốt lên một đoàn liệt diễm đồng dạng, cực nóng vô cùng, bàng bạc khí huyết lực lượng, như cùng một cái đầu đại long, từ phân bụng hướng về toàn thân chạy trốn mà đi. Hứa Thần kinh hãi vô cùng. Vẹn vẹn chỉ là cắn một cái, khí huyết lực lượng lại bàng bạc suýt nữa làm hắn không chịu nổi. Hứa Thần không kịp ngâm nghĩ nữa, vội vàng toàn lực vận chuyển Hỗn Độn Thần Ma luyện thể quyết. Rất nhanh, Hứa Thần liền hoàn toàn đắm chìm tại tu luyện bên trong. To bằng cái thất trái tim, bị Hứa Thần từng ngụm từng bước xâm chiếm. Làm Hứa Thần ăn cuối cùng một cái thời điểm, Hỗn Độn Thần Ma luyện thể quyết thuận lợi đột phá đến đệ thập trọng hậu kỳ. Đạo thể cũng theo đó tiến thêm một bước, đạt tới lục giai cấp độ. Hứa Thần kết thúc tu luyện, hô một ngụm trọc khí từ hắn trong miệng chậm rãi nôn ra. Đạo thể cuối cùng đột phá đến lục giai, hiện nay, ta nhục thân lực lượng liền có thể sánh vai đạo quân hậu kỳ ứng giả, toàn lực chém giết lời nói, có thể tay xé đồng dạng đạo quân hậu kỳ võ giả. Nhục thân đột phá, làm ta toàn bộ thực lực tiến thêm một bước, hiện tại ta lại lần nữa đối đầu Giang Trúc lời nói, phần thắng sẽ tại khoảng 7 phần 10. Hứa Thần hai tay đột nhiên nắm khép, hai mắt bên trong dũng động chiến ý sôi sục. Sau một lát, Hứa Thần trên thân chiến ý dần dần thu lại. Ông tâm niệm vừa động, một tòa bảo tháp chính là xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt. Bảo tháp tổng cộng tầng 9. Tháp này bất ngờ chính là Chấn Ma Tháp. Cuối cùng có thời gian thật tốt nghiên cứu một chút tòa này Chấn Ma Tháp. Hứa Thần nhìn chằm chằm trước mặt lơ lửng Chấn Ma Tháp, liếm liếm môi, thấp giọng nói, Chấn Ma Tháp đã bị Hứa Thần luyện hóa. Theo Hứa Thần tâm niệm vừa động, sau một khắc, hắn liền tiến vào Chấn Ma Tháp bên trong. Chấn Ma Tháp tầng thứ nhất. Chủ nhân, Chấn Ma Tháp khí linh chính là một lão giả, tại Hứa Thần tiến vào Chấn Ma Tháp tầng thứ nhất về sau, trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, cùng kính thi lễ một cái. Tháp giả, theo sư tôn lời nói, Chấn Ma Tháp bên trong chấn áp một nhóm cùng hung cực ác ma đầu, ngươi có thể vì ta cẩn thận giảng giải một cái sao? Hứa Thần nhìn hướng khí linh, ngữ khí có chút khách khí. Tháp giả nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi nói ra, Chấn Ma Tháp tổng cộng tầng 9, một tầng một không gian, mỗi một tầng đều giam giữ một nhóm cùng hung cực ác tội phạm, những phạm nhân này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đã từng phạm phải ngập trời sát nghiệt ma đầu. Tầng thứ nhất giam giữ tội phạm, thực lực thấp nhất, chủ yếu là lấy đạo quân cảnh võ giả làm chủ, hiện nay tổng cộng 92.743 người, mà tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 giam giữ chủ yếu là lấy đạo tôn cảnh tội phạm làm chủ. Tầng thứ 4, tầng thứ 5 giam giữ chính là đạo tổ cảnh. Tầng thứ 6, tầng thứ 7, giam giữ thì là nửa bước chủ tể cảnh tội phạm. Chương 1502, tội phạm chương 1502, tội phạm Hứa Thần càng nghe càng kinh hãi. Đến cuối cùng, mỹ mắt cuồng loạn không chỉ. Một tòa trấn ma tháp vậy mà trấn áp nhiều như vậy tội phạm. Vẹn vẹn tầng thứ nhất, giam giữ đạo quân cảnh tội phạm, liền có tiếp cận 10 vạn người. Mà còn, có khả năng bị trấn áp tại trấn ma tháp bên trong đạo quân, cái nào lại sẽ là hạng đơn giản. Các loại Hứa Thần đỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Sư Tôn Thanh Vân chủ tệ bị tập kích đến nay cũng có mấy cái kỷ nguyên, mà đạo quân võ giả thọ nguyên mặc dù lâu đời, nhưng cũng vô pháp sống lâu như thế à. Mấy cái kỷ nguyên trôi qua, những này đạo quân, đạo tôn, thậm chí cả đạo tổ, còn không phải muốn tươi sống chết giả. Phản phất xem thấu Hứa Thần nghi ngờ trong lòng, tháp giả không nhanh không chậm giải thích nói, bị giam giữ tại trấn ma tháp tội phạm, cũng không phải là tất cả đều là nhân tộc, ví dụ như yêu tộc, linh tộc, long tộc, thần tộc, phật tộc. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Cùng một cảnh giới, những tộc quần khác thọ nguyên, xác thực đều tại nhân tộc bên trên. Ví dụ như long tộc, thọ nguyên là nhân tộc võ giả mấy lần. Không đối Hứa Thần lại lần nữa kịp phản ứng. Tháp giả, cho dù là những tộc quần khác cường giả, đạo quân cảnh võ giả cũng không sống nổi thời gian lâu như vậy à? Hứa Thần lại lần nữa hỏi nghi ngờ trong lòng. Tháp giả nhẹ gật đầu, nói, không sai, bất quá, những phạm nhân này tại thọ nguyên không nhiều thời điểm, nhộn nhịp lựa chọn tự phòng, xa vào đến ngủ say bên trong, kể từ đó, cho dù tiếp qua cái mấy cái kỷ nguyên, bọn họ cũng sẽ không chết. Tự phong, ngủ say, sinh mệnh trôi qua chậm chạp, gần như đình chỉ. Lời giải thích này để Hứa Thần bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Hứa Thần nhẹ gật đầu, chợt nhìn hướng tháp giả, nói ra, ta có thể đi gặp những phàm nhân này sao? Nói xong, Hứa Thần lại lập tức bổ sung một câu, ta có tự mình hiểu lấy, ta chỉ thấy tầng thứ nhất tội phạm. Hứa Thần luyện hóa trấn ma tháp, chính là trấn ma tháp chi chủ, mà tháp lao thân là trấn ma tháp khí linh, đối với Hứa Thần thỉnh cầu, tự nhiên không cách nào cự tuyệt. Chủ nhân, bị giam giữ tại trấn ma tháp tội phạm đều là cùng hung cực các chi đồ, mà còn chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, thấy bọn họ có thể, nhưng nhất định muốn cẩn thận một chút. Tháp linh thần sắc nghiêm túc nói. Hứa Thần liền vội vàng gật đầu. Sau một khắc, tháp linh chính là mang theo Hứa Thần biến mất ngay tại chỗ. Hứa Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, phát hiện chính mình đi tới một cái to lớn địa lao bên trong. Địa lao một cái không nhìn thấy phần cuối. Hứa Thần phóng nhãn nhìn, chỉ thấy mỗi một cái gian phòng bên trong đều giam giữ một tên tội phạm, những phạm nhân này tay chân toàn bộ bị xích sắt gắt gao khóa lại. Chính như tháp giả nói, giờ phút này, những phạm nhân này toàn bộ tự phong, xa vào đến ngủ say bên trong. Hứa Thần đi đến đệ nhất gian phòng giam bên ngoài, chỉ thấy trong phòng giam giam giữ chính là một lão giả. Lão giả này tóc thưa thớt, thân thể gầy còm, ví da xương, như đồng nhất cỗ thầy khô đồng dạng, mà trên người lão giả khí tức nội liễm, mấy tận hoàn toàn không có. Hứa Thần cẩn thận lắng nghe, tim đập của ông lão âm thanh rất yếu, gần như không hề tồn tại, mà còn nhảy lên tần số rất thấp. Hứa Thần ngăn cách hàng rào sắt dò xét lão giả trong chốc lát, đột nhiên liếm liếm môi, trong mắt hiện lên một vẻ điên cuồng, sau đó quay đầu nhìn hướng tháp giả, nói ra, tháp giả, có thể đem gian này phòng giam cửa mở ra sao? Mở ra? Ngươi muốn làm cái gì? Tháp lão chíu lông mày hỏi. Hắn mơ hồ đoán được Hứa Thần tính toán, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, chủ nhân, những phạm nhân này mặc dù tự phòng, rơi vào trạng thái ngủ say, thế nhưng chúng ta một khi tiến vào phòng giam, liền sẽ quấy rầy bọn họ, từ đó làm bọn hắn từ trong phong ấn tỉnh lại. Mà còn, đừng nhìn những phạm nhân này vẹn vẹn chỉ là đạo quân tu vi, nhưng có thể được giam giữ tại trấn ma tháp tội phạm, không có đơn giản nhân vật, bọn họ chiến lực tại đạo quân bên trong đều là cực kỳ cường hành. Dừng một chút, tháp giả tiếp tục nói, chủ nhân, ngươi vị trí vũ trụ chỗ vắng vẻ, cùng ngoại giới không cách nào câu thông giao lưu, rất nhiều võ học, công pháp cùng với kỹ xảo chiến đấu đều rất là hầu. Tháp luôn nói rất tuyệt chuyện, nhưng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Hứa Thần căn bản không phải trong phòng giam tên lão giả kia đối thủ. Hứa Thần nghe xong cũng không nóng giận, nhưng càng không có lộ ra khiếp ý, ngược lại kích động. Hắn hít sâu một hơi, nói: Tháp giả, ta có tự mình hiểu lấy, mở ra phòng giam a, ta muốn gặp một lần cái này tội phạm. Hứa Thần muốn cầm cái này tội phạm luyện tập, lại hoặc là nói là ma luyện. Gặp Hứa Thần thái độ kiên quyết, Tháp giả cũng không tại kiên trì, dù sao có hắn ở một bên nhìn chằm chằm, sẽ không xảy ra chuyện. Lạch cạch một tiếng, phòng giam khóa sắt tự động mở ra. Sau đó tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, khóa sắt đúng là hóa thành đạo văn chậm rãi biến mất. Khóa sắt đúng là đạo văn ngưng tụ mà thành. Hứa Thần đẩy ra cửa tủ, nhanh chân đi vào. Liên tại hắn tiến vào phòng giam cái kia một cái chớp mắt, nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say lão giả, đột nhiên ở giữa mở mắt, sau đó một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt tàn nhẫn, chính là gắt gao chăm chú vào Hứa Thần trên thân. Hứa Thần thấy qua vô số cùng hung cực các chi đồ, nhưng chỉ vẹn vẹn là một ánh mắt, liền làm hắn có chút khó chịu, nhưng là một cái cũng không có. Trước mặt cái này hình dung khô héo lão nhân, chính là cái thứ nhất. Ngươi là ai? Mấy người canh giữ. Lão giả dò xét Hứa Thần một lần, sau đó miệng ngập ngừng, phát ra kim loại ma sát âm thanh, khiến người cực độ khó chịu. Mà còn, giờ phút này lão giả nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt, vậy mà bắt đầu lộ ra tham lam. Hứa Thần nhíu mày. Lão giả ánh mắt nhìn hắn, giống như một đầu xài lang đang đánh giá một cái thỏ đồng dạng, là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi một nửa. "Tiểu tử, sinh mệnh của ngươi khí tức thật là nồng nặc, thịt của ngươi nhất định cực kỳ mỹ vị, lão phu đã thật lâu chưa từng ăn qua tươi mới mới thực." Lão giả liếm liếm môi, hai mắt lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, trở nên đỏ như máu. Dầm dầm lão giả bỗng nhiên hướng về Hứa Thần lao đến, dương nhanh múa đuốt, như cùng một đầu rơi vào điên cuồng dã thú. Ầm. Khóa lại lão giả xích sắt, đồng nhiên thẳng băng, lão tổ tốc độ cũng là im bặt mà dừng, tại Hứa Thần một mét bên ngoài ngừng lại. Thanh hôi chi khí đập vào mặt. Hứa Thần lui về sau một bước, sau đó sắc mặt ngưng trọng đánh giá đến lão giả. Lão giả này cũng chỉ là đạo quân hậu kỳ tu vi, nhưng người này lại cho Hứa Thần một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Làm sao sẽ dạng này? Nếu biết rõ Hứa Thần hiện nay thực lực, dù cho đối đầu Giang Trúc bực này phong vân trên bảng cường giả, cũng là có vượt qua 7 thành trở lên phần thắng bình thường đạo quân đỉnh phong võ giả, đối hắn càng là không tạo thành mảy may uy hiếp, đến mức đạo quân hậu kỳ võ giả, Hứa Thần nhiều nhất 3 kiếm liền có thể đem miểu sát. Có thể giờ phút này, hắn lại tại trước mặt lão giả này trên thân, cảm nhận được một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tháp giả, đem hắn xiển xích đưa ra. Hứa Thần liếm liếm môi, trong mắt dũng động cực nóng chiến ý, đột nhiên quay đầu đối với Tháp Luân nói. Tháp Mi giả đầu nhíu một cái, đối đầu Hứa Thần ánh mắt, xác nhận nói, ngươi xác định? Hứa Thần nhẹ gật đầu. Chương 1503, chân ngã chi cảnh chương 1503, chân ngã chi cảnh tốt. Tháp giả không tại nói nhảm, tâm niệm vừa động, tên kia hình dung khô héo lão giả, trên thân xích sắt vậy mà giống như hỏa diễm đồng dạng bắt đầu bốc cháy lên, sau đó bắt đầu dần dần tiêu tán. Những cái kia trói chặt tội phạm xích sắt, bất ngờ chính là đại đạo dây chuyền. Theo đại đạo dây chuyền biến mất, lão giả ánh mắt cũng là thay đổi đến càng trở nên nguy hiểm, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt hung ác mà tàn nhẫn, cùng với khó mà ngăn chặn tham lam cùng khát vọng. Tiểu tử, huyết nục của ngươi rất tươi mới, ta đã nhịn không được. Lão giả gầm nhẹ một tiếng. Bạch. Lão giả bỗng nhiên động, tốc độ đột nhiên tiêu vọt đến cực hạn, tàn ảnh lóe lên, nháy mắt đi tới Hứa Thần trước mặt, sau đó một quyền đánh tới. Một quyền này vừa nhanh vừa động. Hứa Thần sắc mặt hơi đổi, hắn chỉ cảm thấy oanh kích mà đến không phải nắm đấm, mà là một ngôi sao, thậm chí cả một phương vũ trụ. Lực áp bách 10 phần. Keng. Hứa Thần rút ra Thiên Nguyên kiếm, không chút do dự chém ra Huyền Thiên kiếm quyết thức thứ hai. Kiếm quang lóe lên. Sau một khắc, Thiên Nguyên kiếm cùng cái kia oanh kích mà đến nắm đấm, chính là hung hăng đối oanh ở cùng nhau. Đinh. Đốm lửa nhỏ bay ra. Hứa Thần một kiếm này giống như chạm tại một viên kim loại ngôi sao bên trên đồng dạng, đúng là bộc phát ra sắt thép va chạm âm thanh. Sau một khắc, một cỗ cùng bạo vô cùng lực lượng bắt đầu từ nắm đấm kia bên trên như bài sơn đảo hải gào thét mà đến. Ầm vang, Thiên Nguyên kiếm kịch liệt rung động. Hứa Thần sắc mặt đại biến, cầm kiếm tay phải, nứt gan bàn tay, suýt nữa bay ra, Thiên Nguyên kiếm suýt nữa trực tiếp rời tay mà phi, mà hắn càng là bị chấn động đến hướng về sau ném đi ra. Làm sao sẽ dạng này? Hứa Thần trong lòng kinh hãi, đầy mặt vẻ không thể tin được. Hắn thực lực đủ để nhẹ miểu sát bất luận cái gì một tên đạo quân hậu kỳ võ giả, có thể là giờ phút này, hắn lại bị trước mặt lão giả này một quyền đánh bại. Trước mặt lão giả này rõ ràng chỉ là nói quân hậu kỳ tu vi. Chết. Căn bản không cho Hứa Thần mảy may cơ hội thở dốc, lão giả kêu to một tiếng, dưới chân một điểm, đột nhiên bay nào mà ra, nâng tay phải lên hướng về Hứa Thần mặt bộ tới. Hứa Thần con ngươi co lại nhanh chóng, hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định thân hình, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, toàn lực một kiếm bổ ra. Huyền Thiên kiếm quyết thức thứ ba. Bành. Một tiếng vang thật lớn tại trong lao nổ tung, kinh khí tàn phá bừa bãi, đánh thẳng vào phòng giam, nhưng phòng giam nhưng là không hư hại chút nào. Hứa Thần khẽ miệng chảy máu, thân hình lảo đảo lùi lại. Lại nhìn tên lão giả kia, cuối cùng bị Hứa Thần đẩy lùi một bước. Bất quá, còn không đợi Hứa Thần ổn định thân hình, lão giả đã lần thứ hai đánh giết đi qua, sắc bén móng vuốt trong nháy mắt xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, gần trong gang tấc. Ầm. Rầm rầm. Xích sắt bị cưỡng ép lôi kéo đồng thời thẳng băng âm thanh vang lên. Lão giả thân hình bỗng nhiên dừng lại, giống như bạch cốt móng vuốt, khoảng cách Hứa Thần mặt không đủ 3 tấc. Trào sức lực gần như muốn xé ra Hứa Thần gò má. Khí tức tử vong đập vào mặt. Hứa Thần cấp tốc phản ứng lại, sau đó lui ra phía sau một bước, chỉ thấy từng đạo đại đạo dây chuyền kéo chặt lấy lão giả. Vừa rồi bất ngờ chính là Tháp giả kịp thời xuất thủ. Bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Hứa Thần lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một hơi thật dài, sau đó nhìn hướng Tháp giả, nói: "Tháp giả, đa tạ, lần này nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ, hậu quả khó mà lường được." Nói chuyện thời điểm, Hứa Thần ánh mắt nhưng là gắt gao đánh giá lão giả. Rất nhanh, hắn liền chú ý đến lão giả khác biệt. Hai mắt vậy mà biến thành màu bạc nhạt. Hắn nhớ tới lão giả tại động thủ phía trước, hai mắt là màu đen nhánh, lúc động thủ vậy mà biến thành màu bạc nhạt. Đặc thù huyết mạch sao? Vẫn là một loại nào đó đồng tử loại bí thuật. Tháp giả, ta sử dụng chính là Huyền Thiên kiếm quyết, mà Huyền Thiên kiếm quyết là Huyền Thiên kiếm tông chấn tông kiếm pháp, theo lý tới nói, uy lực không hề thấp, có thể là ta vì cái gì còn không phải đối thủ của người này, mà hắn tu vi rõ ràng chỉ có đạo quân cảnh hậu kỳ. Hứa Thần cuối cùng vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng. Cùng lão giả cái này ngắn ngủi chiến đấu, Hứa Thần không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Tháp giả chậm rãi nói ra, "Chủ nhân, Huyền Thiên kiếm quyết tự nhiên chính là một môn cực kỳ lợi hại kiếm pháp, ngươi sở dĩ sẽ bại, không phải thua ở võ học bên trên, mà là thua ở cảnh giới võ đạo bên trên." Cảnh giới võ đạo? Hứa Thần mặt lộ vẻ không hiểu. Tháp giả nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Không biết chủ nhân có hay không chú ý tới tên này tội phạm chiến đấu phía trước, cùng thời điểm chiến đấu, có thay đổi gì sao?" "Biến hóa?" Hứa Thần nhíu mày, sau đó suy nghĩ một chút nói ra, ánh mắt của hắn, chiến đấu phía trước là màu đen, chiến đấu thời điểm là màu bạc nhạt. Tháp giả hỏi, "Cái kia chủ nhân có biết hay không điều này có ý vị gì sao?" Hứa Thần lắc đầu. Tháp giả chậm rãi nói ra, "Đây là tiến vào chân ngã chi cảnh đặc thù." "Chân ngã chi cảnh?" Hứa Thần nghi hoặc. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Tháp luôn nói, chân ngã chi cảnh chính là một loại cảnh giới võ đạo, võ giả tiến vào chân ngã chi cảnh về sau, tốc độ, cảm ứng, lực lượng, tư duy, thậm chí đối nguy hiểm dự phán đều sẽ tăng lên rất nhiều. Hứa Thần nghe xong hơi sững sờ, chợt trong lòng một trận lửa nóng, không chút suy nghĩ liền không kịp chờ lại hỏi, "Vậy nên làm sao tiến vào chân ngã chi cảnh?" Tháp giả nhìn Hứa Thần một cái, sau đó bất đắc dĩ nói, "Chủ nhân, ta chỉ là một cái khí linh." Hứa Thần kịp phản ứng, sau đó vỗ vỗ đầu. Đúng vậy, A Tháp giả chỉ là khí linh, hắn làm sao sẽ biết làm sao tiến vào chân ngã chi cảnh? Hứa Thần chợt nhìn về phía cái kia bị đại đạo dây chuyển trói chặt lão giả, cảm nhận được Hứa Thần ánh mắt, lão giả cười khẳng khặc quái dị, sau đó dụ dỗ nói, tiểu tử, lão phu biết làm sao tiến vào chân ngã chi cảnh, chỉ cần ngươi thả ta đi ra, lão phu liền dạy bảo ngươi tiến vào chân ngã chi cảnh phương pháp. Hứa Thần nghe xong một trận động tâm, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nếu như đem trước mặt lão giả này thả ra lời nói, đến lúc đó, lão giả chắc chắn sẽ trở mặt, mà trở mặt phía sau lão giả, Hứa Thần cũng không có nắm chắc chế hành. Thả ngươi đi ra cũng được, bất quá. Bất quá cái gì? Lão giả liền vội vàng hỏi. Bung ra tâm thần, để ta tại ngươi thần hồn bên trong chuông bên dưới là ấn. Hứa Thần nói. Lão giả sầm mặt lại, tiểu tử, ngươi đang đùa bỡn ta. Là ngươi trêu đùa ta trước. Hứa Thần nói xong liền tự đủ, chân ngã chi cảnh chính là một loại cảnh giới võ đạo, sợ rằng cho dù là người ngoài muốn dạy, cũng không dạy được, làm sao tiến vào loại này trạng thái, sợ rằng chỉ có chính ta lĩnh ngộ. Nếu như không có phương hướng lời nói, muốn đi vào loại này trạng thái, sợ rằng so với lên trời còn khó hơn. Bất quá, hiện tại, Hứa Thần đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt lão giả. Hắn có lẽ có thể từ trên người lão giả lĩnh ngộ ra tiến vào chân ngã chi cảnh phương pháp. Nghĩ tới đây, Hứa Thần hít một hơi, đối với Tháp giả mở miệng nói ra, "Tháp giả, đem hắn thả ra." Tháp giả biết Hứa Thần mục đích, lần này, hắn không có ngăn cản. Tâm niệm vừa động, trói buộc chặt lão giả đại đạo dây chuyền, chính là chậm rãi biến mất. Theo đại đạo dây chuyền biến mất, tên lão giả kia con mắt nháy mắt từ màu đen nhánh chuyển biến thành màu bạc nhạt. Chương 1504, một ngộ 7 năm chương 1504, một ngộ 7 năm ánh mắt của lão giả từ màu đen nhánh nháy mắt chuyển biến thành màu bạc nhạt. Hứa Thần có khả năng rõ ràng cảm giác được, lão giả cho hắn cảm giác nguy hiểm, cực tốc tăng gọn. Bạch. Lão giả thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hứa Thần tinh thần cao độ tập trung, toàn lực phía dưới, vậy mà cũng mới miễn cưỡng bắt được lão giả một tia hành động uy tích. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, một kiếm hướng về bên trái đằng trước chém qua. Đinh. Tia lửa bắn tung tóe. Một kiếm này cũng không thất bại. Tiên Nguyên kiếm cùng một cái gậy còm vô cùng nắm đấm đánh vào nhau. Có thể là sau một khắc, một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo, chính là chấn động đến Hứa Thần không bị khống chế lui về sau một bước, cánh tay xương cốt đều phảng phất ra bị nẻ đồng dạng. Lão giả như cùng một đầu sổ lồng dã thú, điên cuồng tiến công. Hứa Thần khó khăn ngăn cản. Bành bành bành. Vẹn vẹn chỉ là 3 năm cái hiệp, Hứa Thần liền bị một quyền đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào phòng giam trên vách tường, thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Dầm dầm xích sắt thẳng băng rung động âm thanh lần thứ 2 vang lên. Tháp giả lần thứ 2 kịp thời xuất thủ, trói buộc lại lão giả. Hứa Thần nửa quỳ trên mặt đất, đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, ngẩng đầu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. "Tiểu tử, ngươi thực lực thật đúng là đủ yếu, như ngươi như vậy thực lực, lão phu đỉnh phong thời kỳ, một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi." Lão giả chào phúng âm thanh truyền tới. Hứa Thần không nhìn lão giả chào phúng, mặt không thay đổi xếp bằng ngồi dưới đất, điều dưỡng thương thế. Sau một lát, Hứa Thần sắc mặt khôi phục như thường, sau đó chậm rãi đứng lên, nâng lên Thiên Nguyên kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào lão giả, nói, "Lại đến." Tháp giả phối hợp thả ra lão giả. Sau một khắc, trong phòng giam vang lên lần nữa đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Cơn bạo kinh khí điên cuồng tàn phá bờ bãi. Bành! Phúc Hứa Thần lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Lại đến. Bành bành bành bành. Phúc! Tiếp tục. Tiểu tử, vậy mà còn chưa từ bỏ ý định. Bớt nói nhiều lời. Bành bành bành bành. Hứa Thần một lần lại một lần khiêu chiến lão giả. Mỗi một lần đều lấy thất bại mà kết thúc. Bất chi bất giác. Thời gian 3 năm đi qua. Hứa Thần khiêu chiến lão giả đã vượt qua 1000 lần. Từ mới đầu 2-3 chiêu bị thua, đến bây giờ, Hứa Thần đã có thể lấy lão giả chém giết mấy trăm cái hiệp. Hứa Thần thực lực trải qua 3 năm này điên cuồng ma luyện, tăng vọt rất nhiều. Bành bành bành bành bành. Phòng giam bên trong, hai đạo nhân ảnh điên cuồng chém giết, kiếm khí ngang dọc, quyền ảnh tung bay, kiếm khí cùng quyền kình không ngừng đối oanh, bộc phát ra như sấm tiếng va chạm. Khô héo nắm đấm mang theo lực lượng kinh người, phá vỡ tầng tầng kiếm khí, đánh xuống tại Hứa Thần hộ thể linh khí bên trên. Răng rắc một tiếng, Hứa Thần hộ thể linh khí trực tiếp nổ tung. Cương hành quyền kình ầm ầm tại Hứa Thần trên lồng ngực, trực tiếp làm hắn ngực xương cốt bạo nát, lồng ngực hướng bên trong lõm. Bành. Hứa Thần thân thể hung hăng đâm vào phòng giam trên vách tường, chợt một ngụm máu tươi phun mạnh đi ra. Sau đó cực kỳ thuần thục lau khoe miệng máu tươi, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển không chết thân, chữa trị thương thế. Thương thế thoáng qua ở giữa liền đã khỏi. Bất quá, lần này, Hứa Thần cũng không như là thường ngày đồng dạng lập tức đứng lên, tiếp tục khiêu chiến lão giả. Giờ phút này, hắn lại tiến vào một trạng thái đặc biệt bên trong, quên mất bản thân, tìm về chân ngã. Bị đại đạo dây chuyền kéo chặt lấy lão giả, nhìn thấy một màn này, sắc mặt không khỏi biến đổi. Sau một khắc, hắn điên cuồng khẽ động đại đạo dây chuyền, há mồm phát ra gào thét, tính toán quấy nhiều Hứa Thần cảm ngộ, để Hứa Thần từ loại kia đặc thù trạng thái bên trong đi ra ngoài. Tháp giả thấy thế, thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, tâm niệm vừa động, lão giả nháy mắt bị vô số nói đại đạo dây chuyển bao trùm khiến cho không cách nào động đậy, ngay cả âm thanh cũng bị đại đạo dây chuyển ngăn cách. Thời gian 3 năm, vậy mà vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 3 năm, liền sơ bộ lĩnh ngộ chân ngã chi cảnh, cái này chủ nhân xem ra cũng không muốn mặt ngoài đơn giản như vậy a. Tháp giả thấp giọng thì thầm. Thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi thán phục. Hứa Thần đắm chìm tại một trạng thái đặc biệt bên trong, tựa hồ quên đi thời gian, không biết trôi qua bao lâu. Hứa Thần mí mắt đống nhiên giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt, một điểm ngân quang tại trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Hứa Thần chậm rãi đứng lên, sau đó nhìn hướng Tháp giả, nói: "Tháp giả, ta dùng bao lâu thời gian?" "7 năm." Tháp giả chậm rãi nói. Hứa Thần trong lòng giật mình. 7 năm? Hắn vậy mà dùng thời gian 7 năm, mà hắn cảm giác rõ ràng chỉ là 2-3 cái hô hấp a, Hứa Thần trọn vẹn dùng mấy hơi thở thời gian mới tiếp thu cái này hiện thực. Một giấc chiêm bao ngàn năm. Hắn lần này đốn ngộ, mặc dù không dùng thời gian ngàn năm, nhưng cũng đầy đủ dùng 7 năm. Hứa Thần chậm rãi đứng dậy, nhìn hướng Tháp Giả. Tháp Giả hiểu ý sau một khắc. Tên kia hình dung khô héo lao giả, chính là lại lần nữa khôi phục tự do. "Tiểu tử, có hết hay không, ngươi hoặc là trực tiếp giết ta, hoặc là liền thả ta đi ra." Lão giả khôi phục tự do về sau, lại không có ngay lập tức hướng Hứa Thần phát động tiến công, ngược lại hung hăng nói. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần có Tháp Giả tại, hắn căn bản là không có cách giết chết trước mặt tiểu tử này. Cùng hắn lãng phí khí lực, không bằng trực tiếp bày nát. Hứa Thần không nghĩ tới lão giả này vậy mà thái độ khác thường, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Chỉ cần ngươi lần này có khả năng đánh bại ta, ta liền thả ngươi rời đi trấn Ma Tháp." Vì kích thích lão giả chiến ý, Hứa Thần lại hứa xuống cái hứa hẹn này. Lão giả nghe xong con mắt đột nhiên sáng lên, chuyện này là thật. Lời ta nói, tự nhiên quả thật. Hứa Thần nói, "Tốt, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Lão giả đại hỉ, chợt nhìn hướng Hứa Thần, được một tấc lại muốn tiến một thước nói, "Tiểu tử, ta là một tên đao khách, ngươi nếu muốn cùng ta công bằng một trận chiến, cần cho ta mượn một cái chiến đao." "Tốt." Lão giả cho rằng Hứa Thần sẽ tự tuyệt, có thể là, làm hắn không nghĩ tới chính là, tại hắn tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần liền gật đầu đáp ứng. Sau đó trong tay tia sáng lóe lên, một thanh chiến đao chính là xuất hiện ở trong tay, sau đó cách không đút cho lão giả. Lão giả đưa tay tiếp nhận chiến đao, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến lăng lệ. Ken. Lão giả rút ra chiến đao, nói, mặc dù chỉ là một thanh đế cấp đỉnh phong chiến đao, nhưng cũng miễn cưỡng chấp vá dùng đi. "Tiểu tử, trong vòng trăm chiêu đánh bại ngươi." Tiếng nói vừa ra, lão giả thân hình đột nhiên lóe lên, giống như thuấn di đồng dạng đi tới Hứa Thần trước mặt, một đao hung hăng đánh xuống. Cái này một đao, nhanh đến cực hạn, như thiểm điện sắp tấn mãnh. Đinh. Hứa Thần mặt không thay đổi rút ra Thiên Nguyên kiếm. Cổ tay giương lên, Thiên Nguyên kiếm vạch một cái, đem cái kia lực bổ mà đến chiến đao đón đỡ xuống dưới, đao khí cùng kiếm khí đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người vô cùng dữ âm, nếu như là tại ngoại giới, vẹn vẹn lần này va chạm, liền có thể khiến vô số ngôi sao nổ tung lên. Tay cầm chiến đao lão giả, so tay không xong quyền thời điểm, cường đại rất rất nhiều, hắn đao, thế như bồ lôi, nhanh như tật phòng, bá đạo mà tấn mãnh, thế lớn mà lực nặng. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Đao và kiếm không ngừng va chạm, thương hực đốm lửa nhỏ giống như pháo hoa nở rộ, Hứa Thần cùng lão giả chiến đấu cấp tốc tiến vào gay cấn giai đoạn, chiêu chiêu chí mạng. Tấn mãnh dị thường. Tiến vào chân ngã chi cảnh a, bằng không mà nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hứa Thần kiếm thế đột nhiên biến đổi, lăng lệ vô cùng kiếm khí, phô thiên cái địa bao phủ hướng lão giả, nháy mắt chế trụ lão giả. Chương 1505, đánh bại chương 1505, đánh bại tất nhiên ngươi muốn tìm cái chết, vậy lão phu tựa như ngươi mong muốn. Lão giả thảm tao áp chế, sắc mặt biến đến khó nhìn lên, gầm nhẹ một tiếng, trên thân khí tức đột nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, lão giả nguyên bản đen nhánh sông đồng, vậy mà dần dần biến thành màu bạc nhạt. Chân ngã chi cảnh. Tiến vào chân ngã chi cảnh lão giả tựa như ma thần đồng dạng, khí tức kinh dị vô cùng, mà hắn ngũ giác cũng tại cái này một cái chớp mắt thay đổi đến dị thường linh mẫn. Chiến đao giơ cao, lão giả một đao bổ đi ra. Cái này một đao, tốc độ so sánh với phía trước, nhanh không phải một chút điểm. Chiến đao cùng không khí ma sát đúng là giấy lên màu đỏ thấm liệt diễm. Đối mặt với tiến vào chân ngã chi cảnh lão giả toàn lực một đao, Hứa Thần thời khắc này sắc mặt nhưng là vẫn bình tĩnh, hắn cẩn thận bắt giữ một đao này quy tích, sau đó nâng lên Thiên Nguyên kiếm, nên kích mà lên. Đinh. Đao và kiếm hung hăng đụng vào nhau. Giống như hai viên kim loại ngôi sao ở giữa không trùng chạm vào nhau đồng dạng, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ, dư âm tàn phá bừa bãi. Hứa Thần cánh tay phải có chút tê dần, thân thể không bị khống chế lui về sau một bước, lực lượng, tốc độ, toàn bộ đều tăng lên một lần. Hứa Thần toàn lực vận chuyển nói lực lượng, huy động đạo kiếm, lại lần nữa cùng cái kia giận bổ mà đến chiến đao giao kích ở cùng nhau. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn. Cái này một đao, uy lực càng khủng bố hơn. Lão giả rõ ràng là thi triển tuyệt chiêu. Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau 7-8 bước, vừa rồi ổn định thân hình. Vì chiến thắng Hứa Thần, lão giả giờ phút này có thể nói là không giữ lại chút nào, chỉ thấy hắn căn bản không cho Hứa Thần mảy may cơ hội thở dốc, cánh tay chấn động, chiến đao phát ra tiếng leng keng, sau đó từng đạo lăng lệ bá đạo đao khí, chính là bao phủ hướng Hứa Thần. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Hứa Thần ra sức ngăn cản. Có thể dưới trạng thái bình thường hắn, từ đầu đến cuối không phải tiến vào chân ngã chi cảnh lão giả đối thủ, vẹn vẹn giao thủ trên trăm cái hiệp, Hứa Thần liền dần dần xuất hiện lực bất tòng tâm dấu hiệu. Phất một đạo đao quang lao Hứa Thần cánh tay bay qua, tại Hứa Thần trên cánh tay lưu lại một đạo dữ tợn vết đao. Sâu đủ thấy xương. Hứa Thần cao mày, chợt toàn lực chém ra một kiếm, đẩy lui lão giả, nhưng tự thân cũng bị chấn động đến lảo đảo lùi lại, khóe miệng tiết ra máu tươi. Trải qua những năm này cùng lão giả không ngừng chém giết, sức chiến đấu của ta có thể nói là thẳng tắp tăng vọt, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đánh bại tiến vào chân ngã chi cảnh lão giả. Hôm nay muốn đánh bại hắn, xem ra chỉ có thể tiến vào chân ngã chi cảnh. Hứa Thần thấp giọng tự nói. Âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt. Hứa Thần trên thân bỗng nhiên bắn ra khiến người kinh dị khí tức, đen nhánh song đồng cấp tốc biến thành màu bạc nhạt. Đây chính là chân ngã chi cảnh sao? Hứa Thần nheo mắt lại, cảm thụ được tự thân biến hóa, không nhịn được lộ ra một vẻ vẻ say mê. Lực lượng, tốc độ, thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, toàn bộ tăng lên. Tê cảm giác thật là mạnh. Hứa Thần không nhịn được hít một hơi linh khí. Lão giả công kích lần thứ hai đánh giết mà đến. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại. Lần này, tại chân ngã chi cảnh gia trì phía dưới, Hứa Thần tùy tiện bắt được lão giả công kích quy tích. Lão giả tốc độ trong mắt hắn trở nên chậm. Hứa Thần mũi chân điểm mặt đất. Bạch. Thân ảnh lóe lên, giống như ưu linh, tùy tiện tránh đi lão giả bổ tới chiến đao. Tốc độ của ta vậy mà cũng biến thành nhanh như vậy. Hứa Thần trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Trái lại lão giả trên mặt nhưng là lộ ra một vẻ kinh sợ. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Hứa Thần, "Ngươi vậy mà thật lĩnh ngộ chân ngã chi cảnh. Ta có thể lĩnh ngộ chân ngã chi cảnh, nhắc tới, còn muốn đa tạ cảm ơn ngươi đây." Hứa Thần từ tốn nói, "Vì cảm ơn ngươi, tiếp xuống một kiếm, ta sẽ đem hết toàn lực đánh bại ngươi." "Đánh bại ta?" Si Tâm nằm mơ. Lão giả trước sau đánh bại trên Hứa Thần nghìn lần, căn bản là không có cách tiếp thu chính mình sẽ thua ở Hứa Thần dưới kiếm. Hứa Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp một bước đi tới trước mặt lão giả, sau đó một kiếm đâm đi ra. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn. Một kiếm này, lăng lệ đến cực hạn. Một kiếm này, Hứa Thần cũng không thi triển bất luận cái gì tuyệt chiêu, thế nhưng, kiếm này mới ra, lão giả sắc mặt liền đột nhiên đại biến. Một điểm kiếm quang tại trong con mắt cực tốc phóng to. Lão giả linh hồn phát lạnh, toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt đều như dao cắt đâm đau, nóng bỏng, toàn thân tế bào tại lúc này run rẩy. Lão giả cảm nhận được khí tức tử vong, mà còn phi thường cường liệt, làm hắn gần như muốn ngạt thở. Không, lão giả hét lớn một tiếng, sắc mặt dữ tợn vô cùng, sau đó toàn lực một đao bổ đi ra. Ầm ầm, đao và kiếm lại lần nữa hung hăng đối oanh ở cùng nhau. Sau một khắc, chiến đao vậy mà hiện đầy vết rách, sau đó đông nhiên nổ tung, mà lão giả như gặp phải trọng kích, cả người miệng phun máu tươi chật vật bay ngược ra ngoài. Bành! Lão giả trùng điệp đâm vào phòng giam trên vách tường, lực lượng khổng lồ làm cho cả tòa phòng giam phảng phất cũng vì đó chấn động. Hứa Thần nhìn xem bay rất ra ngoài lão giả, khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Hắn cuối cùng thắng, thất bại hơn ngàn lần, cuối cùng để hắn đánh bại lão giả. Hứa Thần chậm rãi thở ra một hơi, sau đó thu kiếm vào vỏ, nhanh chân đi đến trước mặt lão giả, ở trên cao nhìn xuống cái sau, nói: "Ngươi bại." Lão giả ho ra đầy máu, nghe đến Hứa Thần âm thanh, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, nói: "Nếu như là tại ngoại giới, ngươi cũng sớm đã chết." Hứa Thần biết ý của lão giả là, nếu như không phải tại trấn ma tháp bên trong, lần thứ nhất khiêu chiến thời điểm, hắn liền đã bị giết. Đáng tiếc, không có nếu như, bại liền thất bại. Không có nếu như, ngươi tất nhiên đã bại, vậy liền mất đi giá trị. Hứa Thần song đồng khôi phục màu đen, lui ra chân ngã chi cảnh, sau đó thần sắc lạnh lùng nói ra. Mà tại lui ra chân ngã chi cảnh cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần lại có chút không muốn, loại kia thân thể tăng lên trên mọi phương diện cảm giác, làm hắn say mê. Lão giả trong lòng hoảng hốt, ngươi muốn làm cái gì? Hứa Thần không có mở miệng, mà là dùng hành động báo cho lão giả. Phốc, một đầu thôn vệ dây truyền trực tiếp xuyên thủng lão giả lồng ngực. Sau một khắc, Phệ Thiên Đế quyết bộc phát. Lão giả kêu thảm rất nhanh liền biến mất, mà lão giả thì trở thành Hứa Thần chất dinh dưỡng. Sau một lát, Hứa Thần chậm rãi mở mắt, nhìn đã hóa thành cho tàn lão giả một cái, sau đó thấp giọng nói, lão giả tiến vào chân ngã chi cảnh về sau, thân thể các phương diện nhân tố tăng lên một lần, mà ta tăng lên cũng chỉ có 8 thành tả hữu. Tháp giả âm thanh tại lúc này vang lên, chủ nhân, ngươi mới vào chân ngã chi cảnh, đối chân ngã chi cảnh tự nhiên còn không phải quá quen thuộc, tiến vào chân ngã chi cảnh về sau, thực lực tăng lên tự nhiên cũng tương đối thấp một chút. Dừng một chút, tháp giả tiếp tục nói, chân ngã chi cảnh cũng có cảnh giới phân chia, từ thấp đến cao theo thứ tự là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Chủ nhân, ngươi hiện nay chỉ là đạt tới chân ngã chi cảnh nhập môn giai đoạn mà thôi. Vậy cái này tên chết trong tay ta tội phạm, hắn chân ngã chi cảnh lại là ở vào giai đoạn gì? Hứa Thần hỏi. Tháp luôn nói, hắn cùng chủ nhân ngươi một dạng, cũng là chân ngã chi cảnh nhập môn giai đoạn. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng tháp giả, chậm rãi nói ra, tháp giả, mở ra cho ta kế tiếp phòng giam đi.